Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, thần bí cùng rời đi. A, một cái thanh âm kinh ngạc tại nguyên chỗ vang lên. Sau đó sau một khắc, một đôi mắt thần tốc nhìn chăm chú mà đến. Ở trước mắt, thanh niên mang trên mặt chút kinh ngạc, giờ khắc này trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc. Cứ như vậy hơi giật mình nhìn qua Trần Minh, tựa hồ cảm nhận được một vài thứ. Ngươi, hắn nhịn không được mở miệng. Giờ khắc này trên mặt lại duy tê nhật không ngừng trước đây bình tĩnh cùng bình tĩnh. Ngược lại có vẻ hơi động dung. Cả người nhìn qua tựa hồ có chút kích động cùng mừng rỡ. Hắn cứ như vậy nhìn qua Trần Minh, trong đầu tựa hồ có chút nghi hoặc. Hy vọng có thể nhường Trần Minh giải KSAI. Nhưng cuối cùng lại là cái gì cũng không có hỏi. Cũng không nói gì. Đương nhiên, tại trên thực tế, coi như hắn giờ phút này đặt câu hỏi, cũng hơn nửa không có cách nào thu hoạch được hồi phục. Bởi vì ở trước mắt, nương theo lấy Phật huyết sôi trào, Trần Minh giờ phút này đã mất đi bản thân ý thức. Cả người lâm vào cấp độ sâu trong nhập định. Oanh, không biết trôi qua bao lâu thời gian. Một điểm như có như không tiếng oanh minh đem Trần Minh bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy giờ phút này trước mắt ấm áp một mảnh. Có kim sắc Phật quang tại bao phủ, đem thế gian hết thảy băng lãnh toàn bộ hòa tan sạch sẽ. Sau đó, hắn liền trông thấy, ở một bên, thanh niên đang đứng ở nơi đó, giờ phút này toàn thân trên dưới khí sắc tựa hồ số bên trên không ít. Cả người trên thân đều mang một chút cười. Ngươi tỉnh, hắn cười nhìn xem Trần Minh. Giờ khắc này ánh mắt hiền lành, giống như là nhìn qua một cái hậu bối. Loại thái độ đó vô cùng nhu hòa, cơ hồ làm cho Trần Minh có chút không rét mà run. Vừa mới, phát sinh thứ gì? Từ tại chỗ đứng dậy, nhìn qua thanh niên, Trần Minh mở miệng hỏi, giờ khắc này ánh mắt bên trong mang theo chút mê mang. Ngươi vừa mới vì ta điều dưỡng thân thể, kết quả không cẩn thận dùng sức quá độ, chính mình ngủ trước đi qua. Thanh niên sắc mặt hiền lành, giờ khắc này nhìn qua Trần Minh mở miệng như thế nói. Thật sao? Trần Minh sắc mặt coi như bình tĩnh. Chỉ là trong lòng đối với cái này lại là hoàn toàn không tin. Nếu như là người bình thường, vậy đối phương nói tới ngược lại là còn có chút khả năng. Nhưng đối với một cái cách thông huyền chỉ thiếu chút nữa đứng đầu võ giả mà nói, đối phương nói tới liền hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, quá khứ ngươi vừa mới điều trị, thân thể của ta ngược lại là tốt không ít. Nhìn qua Trần Minh, thanh niên cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ngươi chuẩn bị tiến về thiên hỏa quốc gia. Chủ đề đột nhiên biến hóa, nhưng Trần Minh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đến mức sững sờ, một hồi lâu về sau mới mở miệng nói ra, không tệ, hết thảy cẩn thận, thanh niên gật gật đầu, mở miệng nói ra, bên kia gần nhất có thể có chút nguy hiểm. Ngươi chú ý một chút, cái gì nguy hiểm? Trần Minh trên mặt rất bình tĩnh, như thế mở miệng hỏi, một cái người thú vị từ trong phần mộ leo ra, chuẩn bị làm một ít chuyện mà thôi. Thanh niên cười cười, sau đó nói ra, bất quá tính toán thời gian, nếu là ngươi lần này đi qua, ngược lại là có thể vừa vặn gặp phải, người kia thực lực như thế nào? Trần Minh tiếp tục hỏi. Đến thời khắc này, đã không đem xem như người bình thường mà đối đãi, đối nó ý kiến 10 phần coi trọng, đã từng coi như không tệ, bất quá chết một lần về sau, đã không bằng trước kia. Thanh niên nhìn xem Trần Minh, trên dưới dò xét hắn một chút, cũng liền cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Trần Minh trầm mặc, không nói gì, hắn thực lực hôm nay là tiên thiên đại thành. Tiếp cận tiên thiên đỉnh phong, nhưng ở về mặt chiến lực, lấy hắn bây giờ đại thành võ đạo tinh nghĩa, một khi bạo phát đi ra như vậy ngay lập tức sẽ bao trùm tại tiên thiên đỉnh phong phía trên. trừ số ít người bên ngoài, những người còn lại tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Thiên hỏa quốc gia cái kia tồn tại, cùng hắn thực lực tương đương. Trần Minh trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xem ở ngươi người không tệ phân thượng, ta cho ngươi cái lời khuyên. Nhìn xem Trần Minh, thanh niên trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng lần nữa nói ra. Máu của ngươi, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, nhưng cũng có khả năng sẽ cho ngươi đưa tới TAI hòa. Năm đó thượng cổ thần nhân để lại ấn oán, đến bây giờ còn không có hoàn toàn kết thúc. Hắn như thế lẳng lặng mở miệng nói ra. Sau đó tại Trần Minh kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp quay người, rời đi. Đợi đến hắn rời đi rất lâu về sau, tại nguyên chỗ, Trần Minh mới thoáng kịp phản ứng. Ta cái này một thân máu, chỉ chẳng lẽ là Phật huyết? Nhìn qua nơi xa thanh niên rời đi phương hướng, Trần Minh ánh mắt lấp lóe. Giờ khắc này trong đầu có vô số suy nghĩ tại cuồn cuộn. Phu quân, hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Một bên khác, nhìn qua từ Trần Minh nơi đó đi trở về tái nhợt thanh niên, ôm tiểu nữ hài phụ nhân sắc mặt kinh ngạc, mở miệng như thế hỏi, trông thấy một cái có tiền đồ hậu bối, vì lẽ đó vui vẻ chút. Nhìn qua phụ nhân, thanh niên cười cười, chuẩn bị một chút đi. Mẫu ích ta ngày MAI liền đi, ngày MAI liền đi. Phụ nhân sắc mặt kinh ngạc, phu quân người không phải nói thiên hỏa quốc gia phương hướng có tử khí trùng thiên, hư hư thực thực kỷ nguyên này thiên mệnh sắp xuất thế à? Đúng vậy à, thanh niên cảm thán một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, vị kia thiên mệnh sắp xuất thế, theo ta chỗ suy tính, giờ phút này nên còn tại chịu kiếp, đang đứng ở Tê Hồng Lũng ở giữa, làm phòng cái này một kỷ thiên mệnh chết yểu. Ta vốn chuẩn bị đi qua kéo lên một cái, nhưng hiện tại xem ra lại là không cần. Vì sao? Phụ nhân sắc mặt càng lộ vẻ kinh ngạc, liền trong ngực nữ hài giờ phút này đều không ầm ĩ, mà là chuyên tâm nghe thanh niên nghe lời. Bởi vì đã có người nguyện ý đi làm thay. Thanh niên cười cười, hồi tưởng lại trước đó cùng Trần Minh gặp mặt lúc tràng cảnh, giờ phút này không khỏi mặt lộ mỉm cười. Đã có người nguyện ý thay cực khổ, ta cần gì phải đi lội vũng nước đục này đâu, bại lộ vị trí của mình đâu. Nhiều đi một chút cái này tốt đẹp non sông, tìm kiếm một cái này một thời đại xuất thế thần nhân đạo thống, đây mới là ta nên làm. Hắn nhìn xem phụ nhân, nhìn xem phụ nhân trong ngực hài tử, giờ khắc này không khỏi cười cười, trên mặt nhiều chút ôn nhu. Đi thôi, hồi đến thế giới phồn hoa này lâu như vậy, ta còn không có thật tốt cùng các ngươi đi các nơi nhìn qua đâu. Được, phụ nhân cũng cười cười, sau đó liền đi xuống chuẩn bị. Ngày kế tiếp, chờ Trần Minh ôm nghi hoặc lại đi tìm thanh niên thời điểm, liền phát hiện thanh niên một nhà đã không thấy. Đã đi à? Đi vào thanh niên một nhà chỗ ở xe ngựa, nhìn qua xe hồng quanh không có một AI rộng rãi địa phương, Trần Minh nhíu nhíu mày, đối phương đi không có chút nào báo hiệu. Hôm qua còn tại cùng Trần Minh cùng nhau tâm tình, hôm nay lúc cũng đã nâng nhà biến mất, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Bất quá, trải qua ngày hôm qua phiên tràng cảnh, Trần Minh luôn cảm giác đối phương sẽ rời đi nguyên nhân không phải là bởi vì mặt khác, chính là bởi vì hắn, bởi vì ta tồn tại, vì lẽ đó chọn rời đi. Đây cũng là đạo lý gì? Nhìn qua xe hồng quanh rộng rãi xe ngựa, Trần Minh lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, một kiện đồ vật hấp dẫn chú ý của hắn. Kia là kiện màu hồng phấn cọ màu, phía trên đè ép một tấm tờ giấy màu trắng. Trần Minh đi lên trước, đem cọ màu cầm lấy, cẩn thận chu đáo. Vương theo mây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.